Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo mệt mỏi, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Có ghế đá ven đường để mọi người nghỉ ngơi. Đa số các đôi trai gái nghỉ chân ở đây đều là những cặp đôi đang hẹn hò. Hai người họ trông khá đột ngột. Chắc vì ở đây có nhiều cặp đôi nên các bà bán hoa sẽ thường cầm giỏ hoa đi quanh. Cầm bông hồng trên tay, thường chỉ hỏi đàn ông, mua hoa tặng bạn gái đi, không đắt đâu. Những bước chân run rẩy khiến người ta không nỡ lòng mà từ chối. Lãng mạn trong mắt người khác đã thực sự trở thành cách kiếm sống của họ. Hạ Khinh Chu mua cả lãng hoa, bà bác liên tục cảm ơn và chúc họ trăm năm hạnh phúc. Hạ Khinh Chu nhìn những bông hoa trong giỏ, cụp mắt cười. Nghe người ta nói, lời của người già rất hữu hiệu. Nhưng từ khi anh sinh ra, ông thầy mà ông nội tìm được đã nói anh cô đơn nửa đời. Giang Uyển, em nói, anh nên tin lời ai nói. Ban đêm gió thổi mạnh nhưng không quá lạnh. Thay vào đó là cảm giác chia cắt không chân thật giữa trời và đất. Giang Uyển cười, bọn họ nói cái gì không quan trọng. Mà là cuối cùng anh lựa chọn hình thức nào? Nụ cười của anh có chút chua xót. Quyền lựa chọn không nằm trong tay anh. Anh phải chọn như thế nào đây? Anh tặng cô giỏ hoa. Đưa luôn cả quyền lựa chọn. Giang Uyển cầm giỏ hoa. Nhìn hoa bên trong. Hương hoa hồng thoang thoảng. Trước đây, em từng nghĩ. Giấc mơ của một người trong đời là có số lượng. Ác mộng bao nhiêu? Mộng đẹp bao nhiêu? Điều này đã được quyết định từ trước khi sinh ra. Khi cô nói, Hạ Khinh Chu chăm chú lắng nghe và nhìn cô. Anh dường như rất trân trọng cơ hội hiện tại. Cô ở gần anh như vậy. Trước mặt anh, khoảng cách mà chỉ cần giơ tay lên là anh có thể chạm vào. Tương lai có thể sẽ không còn nữa. Nhưng em đã gặp quá nhiều ác mộng. Mơ thấy con rắn đang đuổi theo mình. Con đường dài như vậy. Nhưng chỉ có một mình em liều mạng chạy nhanh nhất có thể, chạy đến một thành phố khác, nhưng con rắn đó vẫn đuổi theo. Đôi khi em cũng mơ thấy những thứ khác, một con sơn dương có mặt người, còn cả một con sói hoang sáu chân. Mơ thấy nhiều nhất, lại là bố của mình, như được giải tỏa, cô nói những lời này với một nụ cười trên môi. Hạ Khinh Chu chỉ cảm thấy như có người đang dùng kim đâm vào ngực. Tư thế ngồi của Giang Uyển đã thay đổi từ lười biếng thoải mái dựa vào lưng ghế vừa rồi thành thẳng đứng như bây giờ. Em luôn nghĩ rằng khi Thượng Đế tạo ra mình, có lẽ đã quên cho em lựa chọn một giấc mơ đẹp. Giang Uyển nhìn Hạ Khinh Chu, nụ cười trên khóe môi càng rạng rỡ. Nhưng rồi em gặp anh. Em đã bắt đầu có một vài giấc mơ đẹp, mơ thấy những chú chó dễ thương, cầu vồng trên thác nước, có khi là cả anh nữa. Có lẽ phải đến giờ phút này, Hạ Khinh Chu mới thực sự nhận ra mình đã mất đi những gì trong 3 năm khuyết thiếu kia. Giang Uyển nhạy cảm và yếu đuối mãi mới có can đảm, rụt rè bước lên trước, nhưng lại bị anh đẩy lùi trở lại. Bây giờ không phải là tiếc nuối nữa. Cảm xúc đó khó có thể diễn tả thành lời. Giống như một căn bệnh nan y, trái tim đau nhức là triệu chứng nhẹ nhất. Hai người ngồi ở đó một hồi. Giang Uyển đột nhiên sờ sờ bụng. Nói có chút đói. Hạ Khinh Chu đứng dậy hỏi cô muốn ăn gì. Hoa trong giỏ nhiều. Cầm trên tay cũng hơi nặng. Hạ Khinh Chu đưa tay ra cầm cho cô. Giang Uyển suy nghĩ một chút. Thịt nướng. Đã lâu không ăn rồi. Anh gật đầu rồi đi thẳng đến quầy thịt nướng trước mặt. Nói là quầy thịt nướng nhưng thực chất là lò nướng. Có đủ loại rau củ và thịt xiên nướng trong tủ lạnh. Bên cạnh có kê thêm vài bộ bàn ghế. Xung quanh dính đầy vết dầu. Hạ Khinh Chu khẽ nhíu mày. Không có chút nào che giấu vẻ chán ghét. Giang Uyển nhìn thấy thì cảm thấy buồn cười. Quả thật đã làm khó anh rồi. Cùng cô đi ăn trong hoàn cảnh như vậy. Nếu như không chịu được thì có thể ăn cái khác. Không sao, anh bình tĩnh nói. Mở tủ lạnh ra. lấy một cái kẹp và một cái rổ ở bên cạnh, hỏi Giang Uyển muốn ăn gì. Giang Uyển gọi hầu hết là rau củ, cái gì ớt xanh, tỏi tây, khoai tây và những thứ tương tự. Cuối cùng, cô hỏi Hạ Khinh Chu, còn anh thì sao? Anh lấy gấp đôi lời Giang Uyển nói vừa rồi. Cũng giống như em, Giang Uyển cười, không nói nữa, cũng phải nướng một lúc. Nên bọn họ tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh để ngồi xuống. Ở những quán thịt nướng ven đường như vậy, thường có những người sau khi hút thuốc thì bắt đầu huyên thuyên. Giang Uyển không thích mùi khói dính lên quần áo của mình. Bà chủ hỏi bọn họ uống gì. Giang Uyển hỏi sữa đậu nành. Bà chủ mỉm cười nhìn Hạ Khinh Chu. Ở đây chúng tôi có bia, có đá, anh nói. Một ly nước ấm, cảm ơn, bà chủ cười nói đùa. Ôi giờ này làm gì còn người đàn ông nào ăn đồ nướng mà uống nước. Đều uống bia hết rồi. Hạ Khinh Chu nhìn Giang Uyển. Cô ấy không cho, nụ cười trong mắt bà chủ càng thêm tươi. Đôi vợ chồng nhỏ này thật ân ái. Rồi cầm menu đi, Giang Uyển cười nói. Sao anh lại úp cái nồi này lên người em? Anh cũng cười. Không phải em đã nói sao? Nếu được thì cố gắng đừng uống rượu còn gì. Nghĩ kỹ lại, hình như đúng là cô đã nói. Sữa đậu nành và nước ấm đến, cùng với ớt xanh và ngô nướng. Ngô nướng ở Giang Bắc hoàn toàn khác với ngô nướng ở Bắc Thành. Nó được xâu lại với nhau. Khi nướng thì rắc một ít đường lên, vị sẽ ngọt hơn. Hạ Khinh Chu ăn một cái liền bỏ xuống. Hiển nhiên không thể tiếp nhận vị ngọt này. Anh quả thực đã thay đổi rất nhiều trong mấy năm qua. Trầm ổn và nội liễm hơn. Không còn bốc đồng như trước. Cảm xúc nào cũng quen đưa lên khuôn mặt nữa. Giang Uyển thỉnh thoảng cảm thấy như vậy. Cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh. Như thể trong nháy mắt. Tất cả đều trưởng thành. Nếu là Hạ Khinh Chu trước kia thì sẽ như thế nào? Chắc sẽ cau mày ghét bỏ và bảo sao ngô ở đây ngọt thế. Sau khi ăn đồ nướng, cả hai đi bộ về, coi như tiêu thực. Nhưng mà, xem ra chỉ mình Giang Uyển cần tiêu thực. Hạ Khinh Chu đâu động đũa nhiều. Hầu hết đồ ăn ở Giang Bắc đều ngọt, mà anh không quen với nó. Gió buổi tối là dễ chịu nhất. Bầu trời đêm rải rác một vài ngôi sao. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Hai người đều rất yên lặng, cùng nhau trầm mặc không nói. Ngay cả khi không nói, cũng vẫn tốt hơn thiên ngôn vạn ngữ. Đưa Giang Uyển về nhà, Hạ Khinh Chu đưa cho cô giỏ hoa hồng. Chúc em mơ đẹp, cô mỉm cười gật đầu. Anh cũng vậy, vì vậy, người rẽ trái, người đẩy cửa đi vào. Một người đứng yên đó nhìn cô rời đi, mãi không có động tĩnh gì. Dao găm vào thịt, có lẽ chính là cảm giác như vậy. Hơi đau nhưng dao cũng đã bôi mật ong lên. Hy vọng vẫn tiếp tục cắt được. Thích Tuệ Tuế có thành tích bình thường trong kỳ thi đại học. Trúng tuyển vào một trường cao đẳng cơ sở. Chuyên ngành kế toán, mẹ đã mắng nó cả một kỳ nghỉ hè. Nhưng bản thân nó cũng không quan tâm. Cả ngày đều rất nhàn rỗi. Cứ hở ra là chạy đến nhà Giang Uyển. Khi Giang Uyển tan sở về nhà vào buổi trưa, Thích Tuệ Tuế cầm điện thoại di động đến chỗ cô. Hưng phấn chỉ vào bức ảnh trên màn hình. Hỏi có phải cô và Hạ Khinh Chu không? Giang Uyển liếc mắt nhìn. Bức ảnh được chụp mà họ không hề hay biết. Cô đang mặc một chiếc váy dài bằng vải mềm. Khoác chiếc áo dệt kim màu be. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Vài sợi tóc rơi xuống tai bị gió thổi bay. Hạ Khinh Chu, người đang đứng bên cạnh cô, áo sơ mi trắng với hai cúc áo lỏng lẻo, mơ hồ có thể nhìn thấy chiếc cổ thanh mảnh với đường nét sắc sảo, đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần tây đen, cầm trên tay chiếc áo khoác, họ chìm trong đám đông, nhưng họ không bị làm phiền bởi tiếng ồn, và đang cùng nhau đi về phía trước. Giang Uyển không biết nên nói gì, cúi đầu cười khẽ. Một bầu không khí khó mà nói rõ. Khung cảnh tối và độ phân giải thấp của camera gốc vẫn để lộ một màu trắng sạch sẽ. Vài phần tươi sáng, một chút tùy tiện và lười biếng. Cũng không phải cố tình tạo ra. Chỉ là tùy tiện tìm góc chụp. Đó chỉ là một bức ảnh tình cờ. Thích Tuệ Tuế nói rằng bức ảnh này hiện đang rất hot trên Weibo. Và đều đang hỏi nhân vật chính là ai. Liệu có Weibo hay không? Cô bé dường như có một cảm giác tự hào khi quen biết đương sự. Giang Uyển cười trả lời câu hỏi. Hôm nay không có tiết học. Nó bình tĩnh trả lời. Có, mà em không đi. Giang Uyển thay quần áo định đi tắm. Nhưng Thích Tuệ Tuế đã kéo cô lại. Không ngừng nói. Các bình luận đều khen hai người đó. Nói hai người thật đẹp. Còn rất xứng đôi. Giang Uyển chỉ cười không nói nhiều. Vào buổi tối, Hạ Khinh Chu đến gặp cô và mang đến mấy món tráng miệng mới từ cửa hàng bánh ngọt. Một chiếc bánh bao với lòng đỏ trứng muối bên trong. Anh nói rằng nhân viên đã cật lực giới thiệu. Giang Uyển cười trêu chọc. Về già anh nhất định sẽ bị lừa mua thực phẩm chức năng. Anh cũng cười. Sao em lại lo lắng giống anh thế? Giang Uyển nhướng mắt nghi ngờ. Hạ Khinh Chu nói. Trước khi em chưa thi đỗ vào đại học y, anh vẫn luôn lo lắng rằng em sẽ bị lừa khi mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe khi về già. Thế là cả hai cùng cười. Trước đây, trong lòng anh em ngốc như vậy hả? Hạ Khinh Chu trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Không quá ngốc, nhưng cũng không quá thông minh. Giang Uyển nghĩ nghĩ, nhưng không tìm ra được gì để phản bác. Quay lưng lại cắt hoa quả. Hạ Khinh Chu đi tới, cúi đầu, đến gần cô nhẹ giọng nói, có chút ý cười, em tức giận sao? Giang Uyển nhịn cười, gật đầu, giận rồi, anh cởi khuy măng, xét, xắn tay áo, giơ tay lên, nửa cổ tay lộ ra trắng trẻo với những đường cơ rõ nét. Anh nói, trước đây, lúc tức giận em thường cắn anh, bây giờ có muốn cắn nữa không? Cô cười. Gạt tay anh ra, em không còn là trẻ con nữa. Hạ Khinh Chu dựa vào bàn, ánh mắt rơi vào trên mặt cô, trong mắt hiện lên ý cười. Sau khi cắt xong trái cây, Giang Uyển cắm một chiếc tăm vào. Cô mở một bộ phim, cốt truyện thực sự ở mức trung bình, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc cô chú tâm xem. Dài 2 tiếng, xem xong có cảm giác hụt hẫng, vì cốt truyện. Và cả nhân vật trong đó. Giang Uyển và Hạ Khinh Chu thảo luận về bộ phim. Thật ra ngay từ đầu anh ấy đã biết cô ấy chết rồi. Nhưng anh ấy không muốn thừa nhận. Cho nên mới tưởng tượng ra một người như vậy. Hạ Khinh Chu gật đầu. Nhưng không có tiếp lời. Bởi vì anh hoàn toàn không chú ý đến những gì trong phim nói. Sự chú ý của anh đều đổ dồn vào Giang Uyển. Cô xem phim. Anh xem cô, có khi cũng sẽ nghĩ viển vông. Nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi thì tốt biết mấy. Mẹ Hạ gần đây đã liên lạc với Hạ Khinh Chu thường xuyên hơn. Có lẽ vì theo số tuổi ngày càng tăng lên của anh. Bà ấy càng trở nên vội vàng hơn. Phía Giang Uyển hiển nhiên là hết hy vọng. Bà không đành lòng nhìn con trai một mình đuổi theo suốt chặng đường. Bà nhờ người giới thiệu cho anh một số danh môn khuê tú. Gần đây có rất nhiều cuộc điện thoại. Hạ Khinh Chu luôn nói công việc bận. Có thể không nghe đều không nghe. Vì vậy, lại chuyển sang nhắn tin. Hạ Khinh Chu đang thu dọn bộ đồ ăn trong bếp. Điện thoại di động đặt ở phòng khách. Khi Giang Uyển đang thu dọn đồ đạc, cô nhìn nhầm dòng chữ trên màn hình điện thoại. Tuổi con không còn nhỏ nữa. Không thể độc thân như thế này mãi được. Người mà mấy ngày trước dì Lưu đã giới thiệu đó là nhà thiết kế trang sức. Ảnh đã được gửi vào điện thoại. Nếu rảnh thì đi gặp người ta. Hạ Khinh Chu từ phòng bếp đi ra. Nhìn thấy ánh mắt Giang Uyển rơi vào điện thoại. Lau khô vết nước trên tay rồi đu tới. Nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại. Anh cau mày từ chối. Anh giải thích. Đây đều là suy nghĩ đơn phương của mẹ thôi. Giang Uyển gật đầu, suy nghĩ một chút, Hạ Khinh Chu, thật ra, lời gì nói rất có lý. Có lý gì chứ? Anh nhìn Giang Uyển, rồi nhìn vào mắt cô. Bắt trong lòng anh cất giữ một người, mà bên ngoài lại tiếp nhận một người khác sao? Anh nói, Giang Uyển, điều này có công bằng với anh không? Có công bằng với người khác không? Tác giả có chuyện muốn nói. Yên tâm đi, là he, cách chương.